À, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân My là một người cô tính toán với người khác một cách bậy bạ. Nhưng cô, phải là sẽ cho qua những chuyện khó chịu. Vì thế về được tới nhà, Ti Trong, lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố kiềm chế để cô tần cho cậu ta một trận luôn mà. Để sau khi đã ăn uống no nê, đã cung cấp đủ năng lượng mới tung chiêu xử lý. Kể ra con gái thâm ghê à, sau khi đó cậu lại bỏ về mà cô đưa tôi đi cùng hả? Vừa định bước vô phòng thì Vân Mi đã nói làm cậu ta chựng ngay lại. Rồi cậu ta quay lại và nhìn cô ấy vẻ chế nhạo. Tại sao tôi lại phải đưa cậu đi cùng? Sao? Vân Mi hơi mất đà với câu hỏi ngược của cậu ta. Cậu thích tôi chứ có phải tôi thích cậu đâu mà tôi phải đưa cậu đi cùng như là người yêu của nhau hả? Cậu có hơi nhạy cảm quá cô vậy. Gì? Giờ lại đến lượt cậu ta sa đà với câu hỏi ngược của cô ấy. Chỉ là đi cùng xe với nhau mà cậu lại liên tưởng ngay đến người yêu của nhau. Cô phải là quá nhạy cảm rồi sao? Vớ vẩn, cậu ta nói cục cằn rồi bước vô phòng. Buổi tối hôm nay cũng có những làn sương mờ vây quanh ngôi nhà. 26. Vân Mi, con đã suy nghĩ kỹ về việc đổi họ chưa? Đang giờ ăn cơm ông nội đừng nhắc đến việc đó mà làm gì. GT, cách chương.